Chương 24, ta cũng muốn báo tên. Khương Ly tỷ tỷ, ngươi muốn ăn hoa quả, cái này quả rất ngọt. Ti Bùi đang cầm một bàn tắm đến rất sạch sẽ hoa quả, đưa tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly nhìn về phía cái kia đỏ tươi mê người trái cây, đưa tay cầm một viên, đặt ở trong miệng. Cắn một cái dưới, ngọt bên trong mang theo vị chua hương vị, mười phần ngon miệng, cu nở dê rất nâng cao tinh thần. Đây là cái gì hoa quả, nàng hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi quả mọng đỏ. Gặp Khương Ly ưa thích, Ti Bùi lập tức no y Khương Ly như mày, lại rỗi ra tay cầm một viên, nhét vào trong miệng. Khương Ly tỉ tỉ, ngươi uống nước. Ti Dung cu nở dê đưa qua một cái tràn đầy trong suốt chất lỏng chén ngọc, nụ cười khiêm tốn. Khương Ly cu nở dê tự nhiên tiếp nhận, đặt ở bên môi khẽ nhấp một cái, ân, quả nhiên ngọt ngào nhuận hầu. Uống ngon sao, Ti Bùi hỏi. Khương Ly nhìn về phía cái này tỉ mỗi hai người, trong mắt của hai người đã có thấp thỏm, cũng có chờ mong. Nàng tại hai người trong chờ mong, chậm rãi gật đầu, không tiếc mà nói, uống ngon. Quá tốt. Đây chính là tỉ tỉ thu thập dọc đường mật hoa, lại phối hợp mong manh ngắn ngủi ủ ra quỳnh tương. Khương Ly tỉ tỉ ưa thích cũng quá tốt. Ti Bùi. Ti Dung oán trách nhìn Ti Bùi một cái, tựa hồ cảm thấy nàng không nên nói với Khương Ly những thứ này. Khương Ly nhưng bừng tỉnh đại ngộ. Những ngày gần đây, nàng nhìn thấy Ti Bùi dùng linh lực thu thập mật hoa, còn tưởng rằng nàng là tại tu luyện, lại không nghĩ rằng là tại làm chuyện này. Chỉ là Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ. Cái này tỉ mỗi hai người thật sự là càng ngày càng không giống như là đi tham gia tuyển phi người, mà càng giống là nàng tỷ nữ. Khương Ly tỷ tỷ, ngươi thân thể mệnh tỷ mỗi chúng ta hai người từng tại nhân tộc thầy thuốc học qua xoa bóp chi thuật, nếu là ngươi cảm thấy thân thể mệnh, chúng ta có thể giúp ngươi xoa bóp thư giãn. Ti Dung chủ động no ý dừng lại. Khương Ly đưa tay, ngăn cản hai người ân cần. Nàng nhìn về phía Ti Dung cùng Ti Bùi, các ngươi không cần đối ta như thế. Ti Dung cùng Ti Bùi liếc nhau, Ti Dung nói, Khương Ly tỉ tỉ thế nhưng là chúng ta có chỗ nào làm không đúng, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn báo đáp tỉ tỉ ân cứu mạng. Đu nở dê vở ơ y a Khương Ly tỉ tỉ, nếu không phải là ngươi, là các ngươi, ta cùng tỉ tỉ đã sớm thảm tao xài báo yêu độc thủ. Ti Bùi cũng nói, ta tất nhiên tại cái đội ngũ này bên trong, bảo hộ các ngươi, tự nhiên là trách nhiệm của ta. Các ngươi cũng không cần cảm kích. Khương Ly nói một câu. Ti Dung cùng Ti Bùi không biết nên nói cao ý gì, nhìn ra Khương Ly hai đầu lông mày một chút không kiên nhẫn, tài hờ ơ mở hư cờ lôi kéo tay, đi qua một bên, yên lặng ngồi xuống. Bọn họ sau khi đi, Sở Phi Yên đi tới Khương Ly ngồi xuống bên người. Khương Ly ghé mắt nhìn về phía nàng, trong tay cầm ra một cái chân trâu, thanh âm vui sướng rơi trên tay nàng, túi đầu mổ chân trâu, ăn đến rất là vui vẻ. Sở Phi Yên thấp giọng nói, lợi quân để ta thay mặt hỏi, đợi đến đô thành về sau, ngươi có tính toán gì? Khương Ly nhíu mày lại, vì sao chính hắn không tới hỏi ta? Sở Phi Yên mím môi mà cười, ngước mắt nhìn nơi xa thỉnh thoảng chú ý bên này động tĩnh lợi quân một cái, đối Khương Ly nói, có lẽ là lần trước sự tình cho hắn xung kích quá lớn, để hắn không biết nên như thế nào đối mặt trong nội tâm yếu đối ngươi, kỳ thật mới thật sự là kinh khủng cái kia đi. Khương Ly im lặng. Cũng không phải chính nàng nói mình yếu đuối. Kỳ thật, cũng không thể trách hắn. Ai sẽ đa hệ kiêm tu đâu, hắn nhìn thấy ngươi trị liệu năng lực, khẳng định cho là ngươi chỉ là hệ phụ trợ linh sư. Sở Phi Yên nói một câu. Khương Ly cười nhạt một tiếng, tùy tiện đi. Sở Phi Yên gật đầu. Xem như là kết thúc cái đề tài này. Trở lại chính đề, nàng nghiêm túc hỏi, kỳ thật, chúng ta cũng muốn biết, ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Chúng ta chỉ tự nhiên là Tần Thiên Y, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng bọn họ. Ban đầu, bọn họ rời đi Tây Hoang, là vì tránh thế lực khác đối Khương Ly hãm hại, truy sát. Là nghĩ đến tạm thời tránh né danh tiếng, thuận tiện lịch luyện tính toán. Đi tới yêu vực Đông Ly Bắc Hoang, cũng là Khương Ly lựa chọn địa phương. Bây giờ, bọn họ đã đến Đông Ly Bắc Hoang, vậy kế tiếp, nên làm như thế nào, Khương Ly chung quy phải cho bọn họ một cái phương hướng. Trong lòng bọn họ mới có số. Vấn đề này, để Khương Ly trầm mặc xuống. Thạch cổ sự tình, nàng còn chưa nói cho những người khác. Nguyên bản kế hoạch của nàng chính là đi tới Đông Ly Bắc Hoang về sau, trước gặp đến lục giới, hắn tất cả mạnh khỏe, nàng liền khởi hành đi tìm hiểu thạch cổ sự tình. Lại không nghĩ, vừa đến, lục giới liền cho nàng như thế lớn kinh hỉ, bất kể như thế nào, nàng trước tiên cần phải đi đem những cái kia ngấp nghẽ nàng nam nhân nữ nhân toàn bộ giải quyết hết, mới có thể đi xử lý thạch cổ sự tình. Lục giới sẽ phản bội tình cảm giữa bọn họ, Khương Ly không cần nghĩ, đáp án chính là phủ định. Lục giới sẽ không phản bội nàng, vì lẽ đó, lần này tuyển phi phía sau nhất định có cái gì mục đích. Mà nàng phải làm, chính là nghĩ biện pháp đến bên cạnh hắn, biết rõ mục đích về sau, phối hợp hắn hành động. Đến đô thành về sau, các ngươi trước đi tu luyện giả liên minh đặt chân, ta muốn đi làm một sự kiện. Xong xuôi về sau, ta sẽ đi tìm các ngươi, nói cho các ngươi tiếp xuống chúng ta muốn làm gì. Khương Ly đối Sở Phi Yên no y Sở Phi Yên sững sờ, chuyện gì, không cần chúng ta hỗ trợ. Khương Ly lắc đầu, không cần, một kiện việc tư, chính ta có thể giải quyết. Sở Phi Yên gật đầu, cu nở dê không hỏi thêm nữa. Nàng nhìn về phía Lợi Quân, lại hỏi, vậy bọn hắn bên kia đến đô thành về sau, mọi người liền mỗi người đi một ngả, không cần giải thích quá nhiều. Khương Ly no y Sở Phi Yên lại nói, thế nhưng là, ta xem bọn hắn ý tứ, cũng không phải là nếu muốn cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Có lẽ là Khương Ly cùng Sở Phi Yên nói đến quá lâu, Lợi Quân rốt cục vẫn là chính mình đi tới, đứng tại Khương Ly đối diện. Khương Ly. Lợi Quân giọng nói bên trong, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Khương Ly ngước mắt, thản nhiên nói, ngồi đi. Lợi Quân lộ ra nụ cười, ngồi tại đối diện nàng. Hắn không dám nhìn tới Khương Ly tấm kia mê hồn xinh đẹp khuôn mặt, chỉ là túi lầu nói, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú tổ kiến một cái thuộc về chính mình đội hộ vệ tổ kiến đội hộ vệ? Khương Ly hơi kinh ngạc. Lợi Quân gật đầu, năng lực của các ngươi đều rất mạnh, nhất là ngươi, không những mạnh mẽ, còn có thể trị liệu. Như thế điều kiện tốt, nhất định rất dễ dàng tiếp vào nhiệm vụ. Ta tại yêu vực tổ kiến đội hộ vệ, cũng là vì lịch luyện chính mình. Bất quá, ta hiện tại cảm thấy năng lực của mình có hạn, nếu như ngươi muốn tổ kiến đội hộ vệ, ta có thể mang theo các huynh đệ gia nhập. Nói xong mục đích của mình, Lợi Quân có chút thấp thỏm nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Khương Ly trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy nghĩ hắn vấn đề. Một lát sau, nàng mới nói, tổ kiến đội hộ vệ sự tình, ta tạm thời còn chưa cân nhờ ả cờ, nếu ta thật muốn tổ kiến đội hộ vệ, ta sẽ cân nhắc ngươi. Đa tạ. Lợi Quân vui mừng. Hán vội nói, đến đô thành về sau, chúng ta sẽ tại tu luyện giả liên minh chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ta hẳn là cũng sẽ tại đô thành đợi một thời gian ngắn. Khương Ly no ý Lợi Quân lộ ra nụ cười. Khương Ly đột nhiên hỏi, ngươi biết lần này tuyển phi, ở nơi nào tổ chức? Cá Lợi Quân sững sờ. Sở Phi Yên cũng là sững sờ. Ngươi hỏi cái này là muốn Lợi Quân thử dò xét nói. Khương Ly câu môi mà cười, hỏi cái này, tự nhiên là vì báo danh.